Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, trang 583. Đệ nhị danh là Dịch Cô Chu, Thiên Dịch Lâu đương nhiệm trưởng môn nhân, vị trí này liền tương đối ngoài dự đoán. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm vị này huynh đệ tuy nói không có Dịch Linh Lung như vậy biến thái, bất quá cũng rất có nghị lực a. Đệ nhất danh còn lại là một cái Hoa Vinh Nguyệt đều không quen biết người, bởi vì kia mặt trên cũng là một cái thoạt nhìn không giống tên, gần chỉ là một cái danh hiệu. Người này như thế nào sẽ là đệ nhất? Hoa Vinh Nguyệt nhìn bảng đơn có chút ngốc. Đây là cái nữ hài tử tên đi. Ở bảng đơn đệ nhất thượng, đậu đỏ hai chữ đã bị viết ở nơi đó. Phảng phất vừa xem mọi núi nhỏ, tự lớn nhỏ đều phải lớn hơn một vòng. Phi thường khí phách, nhưng mà này chút nào thay đổi không được cơ hồ tất cả mọi người không quen biết người này sự thật, này ai? Hoa Vinh Nguyệt hỏi hạ chính mình trong lòng ngực tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ lắc lắc đầu nói, chúng ta cũng không quen biết, chỉ là phía trên làm chúng ta viết đi lên. Nhưng là ngày hôm qua bắt đầu liền có người hoa một tuyệt bút tiền đè ở người này trên người. Lục tục tới mười mấy. Sau đó người này liền thành hiện tại chúng ta sòng bạc đệ nhất, sao có thể đâu? Thời buổi này đại gia tiêu tiền đều như vậy hào phóng sao? Tiền quá nhiều cho ta được chưa? Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, đang muốn mắng hoa này tiền người có phải hay không cái ngốc tử thời điểm. Liền thấy Giang Liên Hoán đem ngân phiếu cầm qua đi, đối người kia nói, ta áp cái này đậu đỏ, ai? Hoa Vinh Nguyệt đi lên thiếu chút nữa một phen đoạt lại đây. Áp cái gì đậu đỏ? Lấy tiền ném đá trên sông sao? Giang Liên Hoán nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, sâu kín thả ý vị thâm trường nói, xem ra ngươi niệm thư thời điểm, không quá nghiêm túc a. Chương 327 hắn vì cái gì tính tình biến hảo cuối cùng. Hoa Vinh Nguyệt vẫn là trơ mắt nhìn hắn đem chính mình ngân phiếu áp tới rồi cái kia đậu đỏ trên. Người, nàng liền ngăn cản cơ hội đều không có, thấp cổ bé họng a. Thấp cổ bé họng, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng quay đầu, một cái bước nhanh liền biến mất ở đám người bên trong. Tránh thoát những cái đó bởi vì nàng móc ra đại ngạch ngân phiếu mà đầu lại đây thăm hỏi ánh mắt, đều không có người đi đầu cái này đậu đỏ a. Ngươi là như thế nào có tin tưởng cảm thấy hắn nhất định sẽ thắng? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, ngươi coi như ta xem hắn thuận mắt đi. Giang Liên Hoán không thế nào phụ trách nhiệm nói đến, người chung quanh giống như đối với sở hữu đè ép đậu đỏ người đều khá tò mò. Rốt cuộc này ở bọn họ xem ra đơn giản là ngốc tử tiêu tiền hành vi. Bất quá theo càng ngày càng nhiều người áp ở đậu đỏ trên người, mọi người dần dần cũng bắt đầu chú ý nổi lên tên này đều không quen thuộc người. Bắt đầu suy đoán hắn rốt cuộc là ai, đậu đỏ muốn hay không trở về làm hoa thuyền người hỗ trợ cha một chút. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, Giang Liên Hoán tựa hồ cũng chỉ là mang nàng tới sau chú mà thôi. Ở tiêu hết Hoa Vinh Nguyệt tiền sau, hắn liền thập phần bình tĩnh lãnh Hoa Vinh Nguyệt đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ngực tiểu tỷ tỷ ở nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt hạ chú đối tượng sau, tựa hồ là do dự một hồi, nàng ở Hoa Vinh Nguyệt hướng đi ra ngoài sau khi bỗng nhiên mở miệng hỏi, nguyên lai các ngươi đều là tới hạ chú cái này đậu đỏ. Bất quá người này rốt cuộc là ai a? Hắn người này một chút danh khí cũng không có, các ngươi như thế nào sẽ hạ chú cho hắn a? Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nhìn cái này tiểu tỷ tỷ liếc mắt một cái. Căn cứ nàng kinh nghiệm, này tiểu tỷ tỷ hẳn là chính là muốn lời nói khách sáo. Xem ra cái này sòng bạc sau lưng thật đúng là chính là một cổ thế lực. Đồng thời ở bên trong này mọi người cũng phụ trách thu thập tình báo cấp mặt trên, phòng trừng nàng là nhìn có người áp cái này đậu đỏ, liền nổi lên lòng nghi ngờ, muốn hỏi thăm một chút cái này đậu đỏ là ai. Hoa Vinh Nguyệt cười một tiếng, chuẩn bị trực tiếp đem cái này đề tài cấp lừa gạt qua đi. Kết quả bên cạnh Giang Liên Hoán bỗng nhiên tiếp nhận lời nói cha. Là cái thực đáng sợ nam nhân, nam nhân. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ngực tiểu tỷ tỷ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Giang Liên Hoán quay đầu nói, như thế nào, nam nhân liền không thể kêu đậu đỏ sao? Hắn nói, bỗng nhiên dùng tay hung hăng mà dỗi một chút Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt thực mờ mịt tiếp nhận lời nói cha nói. Đúng vậy, nam nhân liền không thể kêu đậu đỏ sao? Ai làm ngươi nói cái này? Giang Liên Hoán nói, ta là làm ngươi biểu hiện đôi cái này đậu đỏ càng hiểu biết một chút, càng hiểu biết một chút. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói ngươi thật đúng là làm khó ta. Này yêu cầu quá khó làm nàng đi tìm hiểu một cái trước nay không nghe nói qua tên người, bất quá này sống nàng này quen. Thuộc, nàng cúi đầu, làm bộ rất thâm trầm bộ dáng nói, các ngươi nói như vậy. Tự nhiên là bởi vì chưa từng có thấy qua hắn. Bất quá thực nhanh, các người nhận thức hắn kia một ngày. Hẳn là cũng không tính xa, Hoa Vinh Nguyệt nói lời này thời điểm. Thật giống như đối với một cái thế ngoại cao nhân giống nhau. Lời nói gian lại mạc danh có chút thần thần thao thao, tiểu tỷ tỷ ngạnh sinh sinh bị Hoa Vinh Nguyệt. Này cao thâm khó đoán nói cấp, làm đến sửng sốt nửa ngày. Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán từ sòng bạc ra tới thời điểm, bên ngoài sắc trời dần tối, hai người bọn họ đi tới, Hoa Vinh Nguyệt liền phát hiện phía sau có người đang ở đi theo bọn họ, Giang Liên Hoán hẳn là cũng đã phát hiện, chẳng qua hắn cũng không nói. Hoa Vinh Nguyệt trộm đến quan sát một chút hắn biểu tình. Nhìn không ra tới gia hỏa này rốt cuộc là đang làm cái gì tính toán. Bất quá nếu hắn đều không tính toán ra tiếng, Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không ra tiếng. Phía sau, Hoa Vinh Nguyệt nhỏ giọng nói đến, Giang Liên Hoán bất động thanh sắc nhanh hơn bước chân, đám kia người vẫn luôn gắt gao đi theo Giang Liên Hoán bọn họ, kia hai người thật giống như gần trong gang tấc giống nhau. Lại ở một cái chuyển biến lúc sau, bỗng nhiên liền mất đi kia hai người tung tích, bị bọn họ hai cái chạy thoát. Dẫn đầu cái kia, tráng hán sắc mặt thập phần không tốt, gặp người đã cùng ném, dứt khoát liền từ ẩn nấp góc đi ra, kia hai người cái gì địa vị? Không rõ ràng lắm, tráng hán sắc mặt khó coi, bất quá bọn họ hai người nhất định biết đậu đỏ là người nào. Thậm chí nói ra đậu đỏ là cái nam nhân bí mật, đậu đỏ thật là cái nam. Hắn thuộc hạ người đều đi theo sửng sốt. Thực hiển nhiên, tin tức này đối với bọn họ tới nói cũng là một loại đánh sâu vào, đương nhiên. Càng thêm khác bọn họ đánh sâu vào. Còn có vừa mới kia hai người tựa như phong giống nhau nháy mắt biến mất thân ảnh, bọn họ như vậy một. Đám người. Lăng là không có một cái chú ý tới hắn vừa mới là như thế nào biến mất. Này không thể không nói là một kiện thập phần lệnh người thất bại sự tình. Đồng thời cũng làm người càng thêm cảnh giác lên. Cư nhiên có như vậy thân thủ người lựa chọn áp chú, đậu đỏ. Hết chương.